Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con chó nhỏ dương đôi mắt đáng yêu, sủa vài tiếng lấy lòng rồi chạy đến cắn gấu quần của cô, kéo đến chỗ đồ chơi. Lầm Lầm cũng phụ họa kéo cô đến chơi cùng. Chị Mặc Mặc mau đến chơi cùng. Được nha, chị rất thích trò chơi này. Nói rồi cô cũng nhập trận, chơi quên hết cả sầu lo. Đột nhiên điện thoại reo chuông, là Dương An gọi. Lấy một ngón tay đưa lên miệng, ra hiệu im lặng với hai tiểu quỷ. Sau đó mới nhấc máy. Em đang ở đâu? Cô cầm con gấu lên. Em ở đâu liên quan gì đến anh? Em không muốn nói, cũng không còn cách nào khác. Bức tranh em mới vẽ xong, anh không đảm bảo nó được vẹn toàn. Anh... Tên sắc lang khốn kiếp. Anh chỉ có mỗi chiêu đó thôi à? Anh tưởng em sợ chắc. Nếu anh dám làm gì, trời tru đất diệt anh. Luôn luôn ăn hiếp người khác, anh rảnh quá à? Dương An không có hứng thú nghe cô nói nhảm, liền trực tiếp cúp máy. Nhìn bức tranh trong phòng vẽ, khóe môi hắn khẽ nhếch. Cô đây là vẽ hắn sao? Không lâu sau, chiếc xe màu bạc thong thả dừng trước cửa nông trại. Dương An bước xuống xe, bộ âu phục tối màu tôn lên dáng người tiêu chuẩn. Từng bước đi đều lộ ra vẻ anh tuấn tiêu sái. Tiểu Miêu, anh đón em về. Cô bé Lâm Lâm thấy hắn chạy ra. Wow, anh đẹp trai. Chỉ thiếu nước là rớt nước miếng. Hàn Mặc Tuyết lấy tay gõ vào đầu một cái. Hóa ra cô nhóc này ngoài ham ăn thì còn mê trai nữa. Đúng là cô cần phải dạy dỗ cô nhóc một chút. Lầm Lầm như cục thịt chạy đến chuẩn bị ôm chân Dương An, nhưng thành công bị hắn cho thành không khí. Đôi chân thon dài bước đến bên chỗ của cô. Sao rồi, về thôi. Sao anh biết em ở đây? Em nhớ là em không có nói mà. GPS. Dương An, rõ ràng anh có thể trực tiếp tra chỗ em đến. Tại sao lại còn lương thiện gọi điện làm gì chứ? Cô tức giận xoay lưng về phía hắn. Tên thối tha, có gì hay ho mà Lâm Lâm thích hắn như vậy chứ? Như cô thấy trực tiếp ném hắn ra ngoài đường, cũng không ai thèm nhặt về. Dương An ôm lấy cô từ sau lưng, cằm tựa vào vai cô, lời nói nhẹ nhàng phả vào tay cô trầm ấm. Anh muốn cho em tự do, tôn trọng em. Cô đương nhiên bị lời nói làm cho cảm động, nhưng chỉ trong giây lát thôi, từ nhỏ đến lớn cô làm gì có thoát khỏi tầm giám sát của hắn chứ? Nói thừa. Nhưng lời ngon mật ngọt mấy người phụ nữ có thể chống đỡ nổi. Cô đẩy hắn ra, liền chạm vào má hắn mấy cái. Đúng là láng mịn nha. Sao từ trước tới giờ cô không phát hiện nhỉ? Được rồi, từ giờ em sẽ làm chủ tất cả, bao gồm cả anh. Nghe vậy, hắn hơi bất ngờ, ngẩn người ra một chút, nhưng liền thay đổi cảm xúc. Tùy em làm chủ, tất cả đều theo ý em. Thật không? Cô quay sang hỏi vẻ mặt đầy nghi ngờ. Có bao giờ anh nói dối em chưa? Có rất nhiều lần em không thể tin tưởng anh được nổi nữa rồi. Trên đầu hắn liền hiện ra hắc tuyến. Anh như vậy khi nào? Là khi anh nói cho em ăn thật nhiều, nhưng lại chỉ cho ăn một thứ. Là khi anh nói sẽ đồng ý với em mọi điều, nhưng em chán anh thì không được. Vậy là sao? Anh có biết không? Em xinh đẹp như vậy mà không tên nào dám tỏ tình. Là do anh hết, hôm nay em liều mạng với anh. Nói xong, cô cắn vào mu bàn tay hắn. Nhưng hắn không hề kêu đau, chỉ nhìn cô chăm chú. Hóa ra từ trước đến nay, hắn quản thúc cô quá nhiều, không cho cô được tự do. Dương An ôm chầm lấy cô thì thầm. Sau này sẽ không thế nữa. Cô bé Lâm Lâm bị quăng sang một bên, chạy tới ôm chân của Dương An với vẻ mặt mong chờ. Anh đẹp trai bế em. Dương An đưa mắt nhìn sinh vật lạ, đành bế con bé lên ghế, nhét vào tay cô bé con gấu bông. Ngồi im. Đúng lúc này thì chị Lâm Mạc từ trong phòng đi ra. Hàn Mặc Tuyết thấy vậy vội vàng tới dìu chị. Chị Mặc, chị không cần ra đây đâu. Mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Chị khỏe rồi, cảm ơn em. Lâm Mạc tựa vào vách tường, rõ ràng cơ thể suy nhược rất nhiều. Dương An nhìn thấy Lâm Mạc gật đầu chào hỏi. Chị Lâm, chị ổn chứ? Tôi ổn, cảm ơn cậu. Mẹ ơi, lại đây xem đi, anh này rất đẹp trai nha. Lâm Lâm leo từ trên ghế xuống, bám lấy gấu váy của Lâm Mạc lay lay. Ừ, nếu như hai người có việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net